Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, kinh hiện hưởng vĩ serpent, một con rắn, một cái hình thể khổng lồ, toàn thân đen kịt như mực, phần sau cuối cùng có một chuỗi chất sừng hoàn, phát sinh to lớn thanh âm chói tai. Nếu là đứng lên đến hầu như không thua gì Anchaman thân dài rắn đuôi chuông ở quản chế trong hình. Tàn phá, Baker đều xem sững sờ. Này CMN chính là Marvel siêu anh hùng vũ trụ. Không phải cái quái gì vậy, cái gì quái thú vũ trụ đây? Họa phong đột biến a, vân vân, rắn đuôi chuông. Baker nhíu nhíu mày, không biết tại sao. Luôn cảm thấy tựa hồ có loại không tên quen thuộc vừa thị giác. Thật giống là ở nơi nào nghe qua như thế. Học sinh tiểu học vật trên lớp. Không đúng, là núi gấu trong căn cứ. Baker sáng mắt lên, lật một chút trí nhớ của chính mình kho số liệu sau khi tìm tới ngày đó lẻn vào núi gấu căn cứ sau khi từng ở phòng họp bên ngoài nghe được cái kia một đoạn đối thoại. Không thể nào. Thật hay giả, này rắn là tên kia biến, bị nấm nổ tung một lần, sau đó lại bị kho đạn cho nổ tung một lần, như vậy cũng chưa chết. Người gọi Monroe, không gọi Tiểu Cường, lại nói, già cũng không có gọi Tiểu Cường a. Còn có, một người lớn sống sờ sờ làm sao đột nhiên biến thành xà đây? Sẽ không thật sự đáp lại câu nói kia, nhà giàu dựa vào khoa học kỹ thuật. Người nghèo dựa vào biến dị chứ. Cuối cùng, người không phải hiệp sĩ dòng đền kỵ sĩ thủ hộ mà. Đang yên đang lành, nổi điên làm gì? Chính mình phá nhà của chính mình. Lẽ nào biến xà sau khi trực tiếp lục thân không nhận? Bên cạnh Barbara nhìn Baker biểu cảm trên gương mặt lên tiếng. Người gặp con rắn này. Baker hoàn hồn. Không có. Gặp người. Người. Baker ừ một tiếng, nghĩ đến một lúc sau, liền đem bớt đi hắn chạy đến núi gấu căn cứ mục đích thực sự sau đó nói cho Barbara. Nửa ngày, Barbara quay đầu nhìn một chút trên màn ảnh máy vi tính hình ảnh ngắt quãng tráng kiện rắn đuôi. Chuông, sau đó ở nhìn một chút một mặt nghiêm túc không giống nói giỡn Baker nháy mắt một cái. Một giây sau. Barbara A nở nụ cười, có chút cảm thấy rất là hoang đường nói rằng, ngươi là nói, con này xa, chính là cái kia Monroe biến. Baker nhún vai, có khả năng này, dù sao, ta có thể liên tưởng tới đến cũng chỉ có chuyện như vậy. Barbara gật gật đầu, không nói gì nữa, đứng dậy, trực tiếp đem trên mặt bàn máy vi tính nguồn điện tuyến cho rút. Baker sững sờ, này, ngươi làm gì thế? Barbara đem máy vi tính thu về. Làm sao, muốn cùng ta đồng thời về SHIELD? Baker há miệng, quên đi, một máy vi tính thôi. Ngược lại hắn máy vi tính kỹ thuật cũng không kiểu gì. Lần trước mua sắm lớn 100 đài, đạt được nhiều là, coi như là tiếp tế người nghèo. Rất nhanh. Barbara rời đi, đang chuẩn bị ngủ buổi trưa cảm thấy tiểu mễ một hồi. Sau đó buổi chiều lại đi một chuyến Sevilla nhà thờ lớn Baker nhận biết được Intercontinental khách. Sạn bên kia mắt kiểm soát truyền đến tín hiệu, lông mày nhíu lại, lập tức, khóe miệng hơi cong lên. Còn tưởng rằng ngươi có thể trạch ở Intercontinental bên trong quán rượu mãi đến tận thiên hoang. Địa lão. A, nhìn lầm ngươi, 1 giờ chiều, đang đi tới Sevilla sân bay trên xa lộ cao tốc, 5 chiếc màu đen xe con trực tiếp chiếm cứ toàn bộ đường xe chạy. 1 trước 1 sau 2 chiếc xe, khoảng chừng trái phải các 1 chiếc xe, vững vàng đem trung gian chiếc kia màu đen xe con bảo vệ quanh. Murat liền ở chính giữa trên chiếc xe này. Thường trụ Intercontinental khách sạn không phải không được, nhưng bây giờ hắn thân đệ đệ, hắn con lớn nhất đều chết oan chết uổng. Cô lại không nói bây giờ hắn danh nghĩa thị trường làm sao cái hỗn loạn. liền chỉ cần nói hắn con lớn nhất lễ tang, hắn là không thể không trở lại tham gia. Rất là tiếc mệnh Murat lần này thuê bỏ ra 5 triệu mời đến quốc tế bảo an tập đoàn dưới trướng 3A. Cấp những khác bảo an đoàn đội đến vì hắn hộ giá hộ tống. Chỉ là, hắn cũng không có ở quốc tế bảo an tập đoàn có 300 lần hộ tống không thất thủ ghi chép đỉnh cấp tư. Nhân vệ sĩ Michael, Brice ra tay. Nguyên bản Murat là dự định ở bên trong quán rượu chờ vị này 3A đẳng cấp Michael, Brice có lịch. Trình mới về nhà, nhưng con lớn nhất lễ tang liền vào ngày mai. Bỏ qua, Murat biểu thị gặp tiếc nuối cả đời. Ở trước khi lên đường, những này vệ sĩ đã điều tra. Bốn phía không có phát hiện bất kỳ có liên quan với Baker tung tích. Ở ô tô quán trọ bên kia theo dõi vệ sĩ cũng truyền đến tin tức. Baker mãi đến tận bọn họ xuất phát đi sân bay thời điểm cũng không có bất kỳ nhận biết. Murat nhìn chỉ cần rơi xuống cao tốc liền có thể đến sân bay phạm vi lộ trình. Không khỏi nội tâm thở phào nhẹ nhõm. Đang lúc này, một viên hoàng sán sán viên đạn trực tiếp phá không. Ở xuyên qua bên trái cửa sổ xe pha lê sau khi giảm xuống, trực tiếp oanh kích ở Murat chiếc xe này súng lục trên. Một giây sau, chính đang cao tốc chạy bên trong đột nhiên nổ lốp xăm lốp trong nháy mắt chuyển động. Murat cưỡi chiếc xe kia trực tiếp trên không trung xoay chuyển 3 cái vòng. Sau đó chính là hướng về phía trước tiếp tục lăn xuống. Tư, hộ giá 4 chiếc màu đen xe con trong nháy mắt khải ngừng. Hầu như là ở một sát na, liền đem chiếc kia phiên một cái diện ô tô cho vây lại. Một cái lại một cái hộ vệ áo đen trực tiếp hình thành bức tường người chặn lại rồi màu đen xe con. Đứng ở bên trái trên đỉnh núi dùng súng ngắm nhìn kỹ tình cảnh này, Baker nở nụ cười một tiếng. Bức tường người chiến thuật, quốc tế bảo an tập đoàn. Baker thấy cảnh này liền biết những người này là thuộc về nhà ai. Quốc tế bảo an tập đoàn tôn chỉ chính là khách hàng đệ nhất. Cũng chính bởi vì điểm này, quốc tế bảo an tập đoàn ở thế giới phương Tây trên chuyện làm ăn làm chính là vui vẻ sung sướng. Không chỉ bắt được EU cho nhãn hiệu, hơn nữa liền ngay cả liên bang cũng cho nhãn hiệu. Thậm chí một số thời khác, quốc tế bảo an tập đoàn còn có thể nhận được đến từ chính phủ một ít tờ khai. Đáng tiếc, bức tường người này một chiêu đối với ta không có tác dụng. Ta muốn người, hắn Ala đến rồi đều không giữ được. Baker mặt không hề cảm xúc, đứng dậy. Trực tiếp chạm tư nắm trong tay chuôi này súng ngắm. Ở trên cao nhìn xuống nhìn kỹ 200 mét có hơn lật xe đường cao tốc trên. Murat bị thương, nhưng cũng vẻn vẹn là bị thương. Dù sao, những chiếc xe này tính an toàn có thể đều là đỉnh cấp. Trên mặt đất đập phá 2 lần, liền một cái ô tô linh kiện đều không có đập ra đến. Baker híp híp 2 con mắt, 4 lần trong gương. Từ trong cửa sổ xe chậm rãi bò ra ngoài, Murat bị bảo vệ rất tốt. Mặc kệ là từ vị trí kia tiến hành rình giết, đều chỉ có thể rình giết đến sai lầm mục tiêu. Nhưng, Baker miệng khẽ nhúc nhích, mắng một câu, ném mất súng ngắm, sau đó trực tiếp móc súng lục ra, dùng cổ tay, trực tiếp liền mở 5 thương. Ầm ầm ầm, 5 viên đạn trong nháy mắt ra khỏi nòng. Gào thét, chuyển hướng, trực tiếp lấy 5 cái không thể tưởng tượng nổi góc độ hướng về bị mọi người bảo vệ Murat đi vội vã. Đánh lén viên đạn là quải không được loan, nhưng đạn súng lục có thể a. Phốp, phốp, phốp, phốp, 4 viên đạn trực tiếp lấy không phù hợp logic góc độ bắn chúng rồi bảo vệ ở Murat trước. Mặt 2 tên vệ sĩ đầu gối. 2 tên vệ sĩ không khống chế được đầu gối mềm nhũn. Ngay ở 2 người khom lưng một khắc đó, theo sát sau quả thứ 5 viên đạn nhưng là trực tiếp từ Murat quay lưng sân bay cái kia một bên. Sau gáy bắn vào, sau đó trực tiếp từ mi tâm chui ra. Thời khắc này, Murat triệt để ngã sấp mặt. Trên đỉnh núi, Baker thân hình chậm rãi biến mất.